Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói với em gái phía sau lưng, em mau đưa họ tới Cư Mộng như trước. Vâng. Hứa Tỉnh Thâm ôm Lâm Lâm đứng dậy, gần như là chạy trối chết. Bên trong phòng ăn, không ít thực khách nhìn sang cũng đều bàn tán chỉ trò. Đi ra bãi đỗ xe, qua hồi lâu sau, phó kinh doanh mới đi tới. Anh, không sao chứ? Không có việc gì, đã tống cổ đi rồi. Hứa Tỉnh Thâm ôm Lâm Lâm đứng ở bên cạnh xe, Phó Lưu Âm không yên tâm nhìn theo. Sau này phải làm sao bây giờ? Anh và chị dâu lại trở thành người không được bảo vệ. Cứ trở về rồi hãng nói. Cơm tối hầu như không hề động tới. Sau khi trở lại bảo lệ cư tượng, phó kinh doanh lại để cho bảo mẫu nấu cơm. Hứa Tỉnh Thâm đi tới phòng khách định mở tivi, phó kinh doanh thấy thế đè tay cô lại. Cô vẫn ấn nút nguồn. Em sao phải sợ những tin tức sai sự thật này? Hứa Tỉnh Thâm chọn kênh, xem tiêu đề, sau đó ngồi vào sofa. Có phóng viên đi tới cục dân chính, lúc này đang đứng ở trước cửa cục dân chính. Đương nhiên, Hứa Tỉnh Thâm thấy là phát lại. Xin chào mọi người, hiện tại thì tôi đang đứng ở cục dân chính, bây giờ là 2 giờ rưỡi chiều, giờ làm việc của cục dân chính. Phóng viên cầm micro đi lên bậc thềm. Trong hình ảnh, cô ta đẩy cánh cửa kính của cục dân chính, sau đó đi thẳng tới trước quầy tiếp tân. Phóng viên bắt đầu phỏng vấn nhân viên công tác ngồi ở bên trong. Ngay từ đầu có khả năng liên quan tới vấn đề nhạy cảm, cho nên tiếng nói chuyện rất nhỏ. Cuối cùng, nhân viên kia nói: tình trạng hôn nhân của Tưởng tiên sinh có thể tiết lộ, nhưng tin tức cụ thể không thể công bố, dù sao cũng liên quan tới hai bên. Như vậy xin hỏi, Tưởng tiên sinh đã có vợ hay chưa? Phải, tin tức ngày hôm qua chúng tôi cũng đã xem, chúng tôi cũng đặc biệt điều tra. 2 năm trước Tưởng tiên sinh đã kết hôn rồi. Vậy đối tượng kết hôn thì sao? Nhân viên công tác hướng về phía màn hình nói: giấy đăng ký kết hôn mà Tưởng tiên sinh công bố là thật. Nói cách khác, bà Tưởng chính là Hứa Tỉnh Thâm sao? Hứa Tỉnh Thâm nghe tên của mình được xướng lên như vậy, sắc mặt cô vô cùng khó coi, hoàn toàn trở thành một người bị động. Nữ phóng viên cất giọng nói tràn đầy kích động, hai mắt sáng ngời. Như thế, thật giống như bà Tưởng chính là cô ta vậy. Phó kinh doanh dựa người vào trong sofa, ánh mắt cuộn trào lên tia nhìn thâm hiểm. Ánh mắt của anh ta rơi xuống nơi gò má của Hứa Tỉnh Thâm. Bây giờ có nôn nóng thì cũng không ích gì. Cho dù chúng ta đứng ra giải thích rõ ràng, cũng sẽ không có ai tin. Nhưng mà dù sao chuyện này cũng chỉ có thể coi như là một chuyện bát quái. Dần dần, mọi người sẽ lãng quên chuyện này. Chỉ là hiện nay mà nói, chúng ta có thể sẽ gặp phiền phức tương đối. Nên ít ra ngoài hơn là được. Phó kinh doanh nhẫn nhịn nói vài câu thoải mái với cô. Chúng ta là chuyện của chúng ta là được, không cần để ý. Sau khi ăn cơm tối xong, người đàn ông liền lên lầu. Anh ta nhốt mình lại bên trong thư phòng. Phó kinh doanh mở máy vi tính ra đặt ở trước bàn. Một phần tư liệu hiện trên màn hình. Ánh mắt phó kinh doanh nhanh chóng lướt qua xem, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh tư liệu cuối cùng của người đối nghịch. Đôi mắt anh ta mở to. Đối phương đưa ra số tiền rất có sức cám dỗ. Nếu như anh ta muốn rời khỏi Đông Thành, đương nhiên anh ta hy vọng có thể kiếm được khoản lớn, sau đó sẽ rời đi. 30 triệu, đối phương muốn tính mạng của Tưởng Viễn Chu. Ánh mắt phó kinh doanh lạnh lùng nhìn về phía màn hình. Đây là quy tắc làm việc của anh ta. Tư liệu của đối phương, mạng lưới quan hệ cũng phải cung cấp cho anh ta tỉ mỉ. Mà anh ta thì sao, cũng không ai biết. Thật ra phó kinh doanh là một người lên kế hoạch phía sau. Từ lúc nhỏ, anh ta đã được khen là thiên tài, chỉ số thông minh hơn người. Sau khi lớn lên, phó kinh doanh hoàn toàn phát huy được hết chỉ số thông minh của mình. Anh ta là vị vua ẩn trong bóng đêm, anh ta hưởng thụ niềm thích thú như vậy. Mỗi một bước anh ta tính toán, thiết kế ra một cái bẫy, không ai có cách nào phá giải. Nếu như không có kỳ tích, toàn bộ cái bẫy của anh ta nghĩ ra đều là nút chết. Cảnh sát không điều tra ra được anh ta, cho dù có mời cao thủ về máy tính cũng không phòng ngự được anh ta. Anh ta không chỉ là hacker, thân phận lớn nhất là một người thao túng. Vụ án của Đinh Nguyệt vẫn còn như in trong ký ức anh ta. Ở thời khắc quan trọng nhất, nhà họ Tống tìm được anh ta. Gần như anh ta không ngủ nghỉ mới đưa ra thế cục đảo ngược lại, xóa sạch những hình ảnh trong camera giám sát còn chưa đủ, bao gồm cả hiện trường ném thi thể nạn nhân. Mỗi một bước kỳ thực đều là đòn chí mạng. Nhà họ Tống xăm sắp làm theo trọn vẹn kế hoạch của anh ta. Đương nhiên, trong này còn có một chuyện ngoài ý muốn, là quan hệ của Đinh Nguyệt với Hứa Tỉnh Thâm. Lúc trước, phó kinh doanh không biết họ có mối quan hệ thân thích. vì gỡ tội cho cậu chủ nhỏ nhà họ Tống, biện pháp tốt nhất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net